Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, các ngươi tìm đúng người. Quang Lên nằm ngửa trên mặt đất, Cao Lăng Vi đằng sau. Vinh Đào Đào lúc này vứt bỏ đao, mang theo phương thiên họa kích hướng về phía trước đâm tới. Đinh, một tiếng vang giòn, mũi kích cùng địch nhân trên cánh tay trái cái kia sắc bén xương tiết lưỡi đao chống đỡ ở cùng nhau. Hai huynh đệ trên cánh tay sáng lên xương tiết lưỡi dao. Không chỉ có thể viễn trình chuyển vận, cũng có thể tiếp thân cận chiến, càng là có thể làm một loại thủ đoạn phòng ngự. Như vậy công năng tính cực mạnh hồn kỹ, cũng là hiện giai đoạn Tiết Cảnh học viên yêu nhất. Nhớ ngày đó, Tùng Giang Hồn Võ Đại học cho lớp thiếu niên học viên phối trí hồn kỹ liền có cái này. Ca ca hai tay giao nhau, gác ở trước người. Dùng cánh tay bên trên sáng lên tiếp nhận chống đỡ Vinh Đào Đào đâm phía trước tiết kích. Sau một khắc, hắn giao nhau trước người hai tay bỗng nhiên hướng lên đẩy đi. Một cỗ cự lực phía dưới, Vinh Đào Đào trường kích trực tiếp bị sốc lên. Cũng chính là trong cùng một lúc, hai huynh đệ phảng phất không có bất kỳ cái gì giao lưu. Đệ đệ thế công không có khe hở dính liền. Đối mặt với môn hộ mở rộng Vinh Đào Đào, đệ đệ hai tay huy vũ liên tục, lăng không làm lấy từng cái chủ kích động tác, lại là ba, bốn phiến xoay tròn xương tiết lưỡi giao hướng Vinh Đào Đào vọt tới. Phải tránh, một đạo băng lãnh thanh tuyến, đột ngột tại Vinh Đào Đào trong đầu hiển hiện, đồng dạng có được chỗ chán hồn châu, có được tung tiết vô ngôn hồn kỹ Cao Lăng Vi, đương nhiên có thể cùng Vinh Đào Đào trong đầu câu thông. Cứ như vậy, đã có thể cho phía trước công cụ hình người phối hợp chính mình, lại có thể tránh cho địch nhân thấy rõ hai người động tác kế tiếp. Chỉ bất quá, như vậy băng lãnh thanh tuyến là Vinh Đào Đào rất ít nghe được. Đối mặt với cái kia cơ hồ dán mặt phóng tới xương tiết lưỡi dao, Vinh Đào Đào theo bản năng nghe theo Cao Lăng Vi mệnh lệnh, vội vàng hướng phía bên phải trốn tránh. Mà liền tại Vinh Đào Đào thân ảnh tránh ra một sát na, Cao Lăng Vi khuôn mặt cũng xuất hiện ở hai huynh đệ trong mắt. Nhất là cái kia lóe ra hào quang màu đỏ sậm mắt phải, để hai huynh đệ trong lòng lộp bộp một chút. Theo bản năng hướng lui về phía sau mở nửa bước. Nhưng là, so với vừa rồi đôi kia tình lữ tới nói, hai huynh đệ đều có được chỗ chán hồn châu. Cho dù là không có đường đường chính chính tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ, nhưng là tại tinh thần loại hồn châu hồn kỹ tăng thêm phía dưới, hai người biểu hiện cũng không có như vậy không chịu nổi. Thậm chí hai người động tác đều là lạ thường nhất trí. Đang lùi lại một bước đồng thời, hai người nhao nhao giơ tay lên cánh tay. Bốn khỏa tiết bạo xoay tròn cấp tốc lấy, lúc này nổ tung lên. Bình một tiếng, trọn vẹn bốn khỏa tiết bạo cầu, tiếng nổ vậy mà trùng điệp ở cùng nhau. Ngay cả thời cơ đều không kém mảy may. Cái này rõ ràng là hai bộ thân thể, nhưng lại phảng phất là một người tại thao túng. Cao Lăng Vi trong lòng run lên, vội vàng phanh lại, trong tay lập tức trống lên một mặt băng pha lê. Răng rác, rầm rầm tương đương, cứ việc tiết bạo cầu không có chân chính oanh trên băng pha lê, nhưng là bởi vì khoảng cách rất gần, cái kia yếu ớt băng pha lê vẫn như cũ đã nứt ra đạo đạo toái văn. Tiến tới không cách nào trèo trống, phá toái ra, tại một cỗ khí lãng bức bách phía dưới, Cao Lăng Vi thân ảnh đổ trượt ra đến, tay phải băng pha lê nát, nhưng là tay trái lại bỗng nhiên vung ra ngoài. A, tương đương, một tiếng quát, Cao Lăng Vi tay trái vung ra một thanh cực tốc xoay tròn hồ điệp song đao. Song đao kia chuôi đao nối liền cùng một chỗ, tạo thành một cái cực tốc xoay tròn mâm tròn màu ám kim. Đối với cái kia tiết bạo cầu nổ bể ra tới xương vụ, đâm thẳng đầu vào, đông, không có lưỡi đao vào thịt thanh âm, lại là có một cái nặng nề trầm đục âm thanh. Ngươi coi ta không tồn tại. Một đạo tiếng giống giận dữ âm từ phía trước bên phải truyền đến. Nương theo lấy trầm đục âm thanh, còn có song bào thai ca ca một tiếng hét thảm. À ách, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch. Nàng có thể rất ưa thích cái này tâm niệm tương thông đồng đội. Vinh Đào Đào là cái gì phong cách chiến đấu? Lấy thủ mang công. Nhưng ngươi muốn để hắn đuổi kịp Cao Lăng Vi bước chân, cùng nàng cùng tiến thối. Vinh Đào Đào cũng có thể theo kịp. Sớm tại Cao Lăng Vi chống đỡ phòng ngự băng pha lê, bị đánh cho lùi lại thời điểm, cái kia phía bên phải né tránh Vinh Đào Đào. Trong tay muộn chùy liền đã bay ra ngoài. Hoàn toàn chính xác, nhận Cao Lăng Vi ánh mắt uy hiếp hai huynh đệ, cũng không có không chịu nổi như vậy. Bọn hắn mặc dù theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước, nhưng lại trước tiên làm ra chống cự, nổ bay trước mặt vọt tới địch nhân. Nhưng là tại loại này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, hai huynh đệ phản ứng tự nhiên, làm ra động tác phòng ngự, đều là đối với Cao Lăng Vi đi. Đừng tổng nhìn ta chằm chằm nhà đại vi đánh. Vinh Đào Đào động tác là ăn khớp, cái kia miệng nhỏ bá bá, đồng dạng rất là ăn khớp. Trợn mắt, nhìn ta, một phát tiết chi nộ ném ra đằng sau. Trọng chùy hung hăng gõ vào song bào thai ca ca trên huyệt thái dương. Nhưng mà hai huynh đệ thế đứng là sánh vai phòng ngự. Đưa tay nổ tuyết bạo cầu. Cho nên, tiết chi nộ đánh vào ca ca trên huyệt thái dương. Mà ca ca đầu, cũng đụng ngã đệ đệ trên đầu. Tê, hở, đánh bowling đâu. Đứa nhỏ này chính là trong truyền thuyết diễn võ quán gõ mõ cầm canh tiểu đào. Chật chật hung ác như thế sao? Tại một trận kinh ngạc âm thanh bên trong, Vinh Đào Đào đi theo chính mình vãi ra trọng chùy, đồng dạng dưới chân một băng, vọt ra ngoài, trong tay hai viên tuyết bạo cầu trong nháy mắt nổ bể ra đến. Bình, thân thể điệt cùng một chỗ, thất tha thất thểu hai huynh đệ, trong nháy mắt bị Vinh Đào Đào nổ bay ra ranh giới cuối cùng. Số 15 tiểu đội, bị loại, giáo sư thanh âm vang lên. Vội vàng đuổi theo ra ranh giới cuối cùng. Cao Lăng Vi cũng là giật nảy mình. Trong nháy mắt tách ra cùng hồ điệp song đao hồn lực sợi tơ. Hai người ý nghĩ thật sự là quá thống nhất. Cái này cũng đưa đến nàng vãi ra hồ điệp song đao. Cùng Vinh Đào Đào hai tay tuyết bạo cầu bắn nổ vị trí. Ở vào giống nhau phương vị lên. Phốc hồ điệp song đao trong nháy mắt phá toái thành một cỗ hồn lực. Thổi tới Vinh Đào Đào trên cổ tay. Cái kia chuyển thành mâm tròn màu vàng song đao. Kém chút chặt đứt hai tay của hắn. Ta chủ công. Đào Đào. Ta chủ công. Cao Lăng Vi sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tại tất cả xưng hô Vinh Đào Đào người bên trong, đại đa số người đều gọi chính là Vinh Đào Đào nhũ danh Đào Đào. Cũng chỉ có Cao Lăng Vi kêu là tên Vinh Đào Đào, Đào Đào. Chỉ bất quá bởi vì phát âm nhất trí, không có người phát hiện Cao Lăng Vi xưng hô có cái gì khác biệt. Vinh Đào Đào một mặt tức giận. Hai người bọn họ không nhìn ta. Cũng dám không nhìn ta. Ta chính là cùng bọn hắn bực bội. Cao Lăng Vi, hai người bọn họ là không nhìn ngươi a. Hai người bọn họ là hoàn mỹ đồng cố. Lực chú ý tất cả đều bị ta liên lụy. Chỉ có thể đối mặt ta. Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Đè xuống trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, lần nữa mở miệng nói, ta chủ công, biết, Vinh Đào Đào mở miệng nói, vội vàng xông về Cao Lăng Vi, sau lưng, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tổ hợp, một đường dọc theo bên trái ranh giới cuối cùng thanh lý, trong nháy mắt xiết xuyên đường dây này, đem hai chi thê đội thứ hai người nhau nhau đưa ra giới ngoại, ngươi phải nói đối thủ nhận lấy bao nhiêu tổn thương. Vậy là không có sự tình, nhưng bọn hắn lại đều ngã ra giới ngoại. Quy tắc phía dưới, bọn hắn là thực sự bị đào thải. A tương đương vợ chồng trẻ này không tệ ngang. Lão tử hôm nay xem như nhìn sai rồi. Đây cũng quá nổ đi. Mở màn không đến 20 giây. Hai đội không có, ngươi dám tin. Hơn nữa còn là một đôi học đệ học muội tổ hợp. Nhờ có hai cái này đội ngũ thắng sau liền tốt nghiệp. Nếu không về sau ở trường học đều không có mặt gặp người. Phốc ha ha ha ha ha. Cứ việc trên sân cỏ có bao nhiêu cái chiến đoàn, thậm chí cũng nổi danh phó kỳ thật hạt giống tuyển thủ. Nhưng là giờ này khác này, cơ hồ tất cả học viên ánh mắt đều nhìn về Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi một tổ kia. Nhìn về hướng phía đông nam góc đáy vị trí. Cao Lăng Vi nghe được Vinh Đào Đào nhắc nhở, lập tức quay người lui bước. Trong tay cũng chắp vá ra một thanh phương thiên họa kích. Chạm mặt tới, lại là một thanh màu ám kim ngắn nắm quyền trượng. Đông, Cao Lăng Vi trường kích đưa ngang trước người, ngăn ở cái kia xoay tròn bay tới trên quyền trượng. Một cỗ cự lực đánh tới, chấn động đến Cao Lăng Vi hổ khẩu run lên. Dưới chân, bạch bạch bạch, hướng về sau liền lùi lại 3 bước. Tê, Cao Lăng Vi hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí cảm giác cánh tay tê dại một hồi. Có chút không nghe sai khiến. Đây là cái gì lực đạo? Trước mặt, lại là một đôi tướng mạo tương tự song bào thai huynh muội. Từ đối phương tư thế đến xem, quyền trượng kia hiển nhiên là ca ca ném ra. Chỉ gặp nam học viên kia sắc mặt phẫn nộ, trực tiếp cắt đứt tiết chi nộ hồn lực sợi tơ. Lần nữa vung tới một thanh quyền trượng màu vàng sậm. Cao Lăng Vi sắc mặt ngưng trọng, lúc này nắm chặt trong tay phương thiên họa kích, chuẩn bị ngăn địch. Nhưng vào lúc này, một chi tuyết kích từ Cao Lăng Vi bên người điểm ra. Tinh chuẩn điểm vào quyền trượng kia tay cầm. Cấp tốc, tinh chuẩn, xảo diệu, thẳng tắp bay tới quyền trượng tay cầm bị tuyết kích một chút. Lúc này xoay tròn ra, lộ tuyến thoáng chệch hướng, mang theo một cỗ khí lãng, hướng Cao Lăng Vi bên người bay đi. Cũng đảo loạn nàng đầu kia đen kịt đuôi ngựa dài. Vinh đào đào lần nữa ngăn tại Cao Lăng Vi trước người. Trong miệng tế tế toái toái nhớ tới. A, Đại Vi, ta Đại Vi, ngươi có thể quá cần ta. Cao Lăng Vi trong lòng khẽ giật mình. Nghe dạng này nhẹ giọng thì thầm. Lại nhìn xem cái kia ngăn tại trước người người. Trong lòng của nàng thoáng ấm áp. Tại thế cục này khẩn trương trên chiến trường. Trên mặt của nàng, vậy mà nở một nụ cười. Từ khi trở thành một tên hồn võ giả đằng sau, nàng vẫn ở vào đoàn đội lãnh đạo địa vị. Một mực là đội trưởng nàng. Cho tới bây giờ đều là người khác ôm bắp đùi của nàng. Mà bây giờ, ngươi cười cái gì? Chào phúng ta sao? Song bào thai ca ca một tiếng gầm thét. Sắc mặt vừa sợ vừa giận. Hắn nhìn thấy cái gì? Cái kia Cao Lăng Vi lại cười. Nàng tại sao muốn cười? Là bởi vì ta 2 lần tiến công không có kết quả sao? Nghe vậy, Cao Lăng Vi dương mắt màn. Ánh mắt lướt qua Vinh Đào Đào bả vai. Nhìn về hướng vọt tới song bào thai huynh muội. Cũng nhìn thấy cái kia vừa sợ vừa giận nam học viên. Cao Lăng Vi một tay chấp kích. Khoác lên Vinh Đào Đào trên bờ vai. Làm ra có gai thùng sắt phòng ngự trận hình. Xa xa nhìn qua nam nhân kia học viên. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đừng hiểu lầm, trong mắt của ta, cho tới bây giờ liền không có ngươi. Nam học viên biểu lộ cực kỳ đặc sắc, thật là xanh một trận tím một trận. Từ khi mở màn đến nay, hắn liền cùng muội muội cùng một chỗ chạy qua bên này. Một mực tại truy đuổi Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi. Kết quả, ngay tại 2 người bọn họ dưới mí mắt, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tiến lên bước chân thậm chí không có một tơ một hào dừng lại. Một đường từ cầu môn giết tới góc đáy. Một đường thế như trẻ tre. Giết xuyên cái này nửa cái tuyến. Hiện tại, đôi này sinh đôi huynh muội, cùng sau lưng số 11 đội ngũ. Vừa tuyến số 16 đội ngũ. Hết thảy xông tới. Đem Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi vây khốn ở chỗ này chỗ rẽ. Mặc kệ Vinh Đào Đào 2 người vừa rồi biểu hiện đến cỡ nào cường thế. Mặc kệ bọn hắn phải chăng tại mọi người dưới mí mắt đào thải 2 chi đội ngũ. Nói tóm lại, giờ này khắc này, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi số 13 tiểu đội đã bị số 11, số 12 cùng số 16 tiểu đội vây quanh. 3 đội vây khốn 1 đội, mà lại 1 đội này còn tại phạt góc vị trí. Rất dễ dàng sẽ bị đưa ra bên ngoài sân, trực tiếp bị đào thải. Nhưng chính là tại dạng này nguy cơ tình huống dưới. Cái kia Cao Lăng Vi. Vậy mà nói ra như vậy lời giễu cợt. Ngươi còn lấy ta làm người sao? Đừng nhìn ánh mắt của nàng. Đừng nhìn. Có tinh thần hồn châu hồn kỹ cũng đừng nhìn. Tuyệt đối đừng nhìn. Biên giới bên ngoài. Vừa mới bị đánh. Bô Linh. 2 huynh đệ. Lòng tràn đầy lửa giận. Tức bực dậm chân. Lớn tiếng la lên. Viễn trình chuyển vận hướng góc đáy ném. Đừng nhìn ánh mắt của nàng. Im ngay. Số 15 giáo sư một tiếng quát chói tai. Quấy nhiễu đấu trường trật tự. Còn muốn chứng nhận tốt nghiệp sao? Huynh đệ song bào thai sắc mặt cứng đờ. Mặt kìm nén đến đỏ bừng. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hiển nhiên nuốt không trôi một hơi này. cũng là bị số 15 giáo sư một tay đẩy cái lảo đảo rời sân. Hiện tại, hai huynh đệ bị ngay cả đẩy măng đẩy đuổi ra khỏi sân cỏ địa. Thời điểm ra đi, hay là cẩn thận mỗi bước đi. Phảng phất muốn tận mắt chứng kiến Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đoàn đội bị đào thải. Nhưng mà, hai người kia vững vàng đứng tại góc đáy chỗ. Vinh Đào Đào trung bình tấn quấn lại rất ổn. Tiết kích chắn ngang trước người. Mà Cao Lăng Vi đứng ở sau lưng nàng. Phương Thiên Họa kích khoác lên trên vai của hắn. Ánh mắt quét mắt vây quanh ba tiểu đội. Đáng tiếc là, mọi người nhao nhao dịch ra ánh mắt. Không dám đi đối mặt nàng ánh mắt. Dưới tình huống bình thường, chỗ trán hồn châu là muốn so phần mắt hồn châu càng thêm chân quý. Nhưng là tại quá khứ sân trường sinh hoạt 3-4 giữa năm, đi ra nhiều lần nhiệm vụ bọn hắn. Ở trường học trợ giúp dưới, nhao nhao phối hợp chỗ trán hồn châu. Đó là bọn họ làm xong bào thai phúc lợi, cũng là tùng giang hồn võ bồi dưỡng học viên phụ trách thái độ. Chỗ trán hồn châu có thể cho các ngươi phối. Nhưng là phần mắt hồn châu, vậy thì phải chính các ngươi tìm. Cho nên, ban đầu ở tới gần bức tường thứ hai vị trí, Tiết Nhung Miêu phát hiện băng tinh tùng thử đằng sau. Phó Thiên Sách cảm thán tiểu đội may mắn, mà Vinh Dương lại nói may mắn mà có Tiết Nhung Miêu. Nếu như không có nó, những người khác từ băng tinh tùng thử bên cạnh đi qua, khả năng đều không thể phát hiện. Lui thêm bước nữa giảng, cũng không phải tất cả mọi người có thể mở ra phần mắt hồn tào. Nếu như mở, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng không phải là thê đội thứ hai người. Cũng sẽ không kết minh đến vây công Vinh Đào Đào hai người. Cao Lăng Vi cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Các ngươi ai tới trước, hay là cùng tiến lên? Vinh Đào Đào nắm trong tay trường kích, nói, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, ta đói, thảo, làm can, nói khoác không biết ngượng. Vinh Đào Đào một câu, đói bụng, trong nháy mắt dẫn nổ cái này phạt góc chỗ chiến trường. Nhưng là thượng thiên làm chứng, Vinh Đào Đào thật không có nửa điểm trào phùng ý tứ. Hắn là thật đói bụng thế nào, đói đều không cho rồi. Vinh Đào Đào trường kích đâm ra, đối với cái kia đâm tới trường thương. Một cái dính tự quyết, mang theo cái kia sáng loáng mũi thương gạt về một bên địch nhân. Các học trưởng học tỷ thật đúng là bá đạo đâu tương đương, đối mặt với bốn phương tám hướng chém vào. Đâm tới vũ khí, Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa kích trong nháy mắt quay vòng lên. Thuận, chọn, bôi, mang, thấy trên khán đài một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận ong ong nổi lên bốn phía. Đây là cái gì a? Ta có thể đi đại gia ngươi đi. Lãng vị tiên A không phải. Tiểu phụng tiên A. Cao Lăng Vi không phải thẳng tiến không lùi sao. Đây là đổi diễn xuất. Đứng ở phía sau âm người. Ấy u. Ngươi đừng hướng trên ánh mắt đâm nha. Không có việc gì. Bọn hắn lúc đầu cũng không dám dương mắt nhìn nàng. Muốn con mắt cũng vô dụng. Đùng tương đương. Vinh Đào Đào một cước đá vào trên báng kích. Một gậy quất vào nam học viên kia trên bờ vai. Một vi một, ta không được. Một vôn sáu. Vậy các ngươi thật đúng là tìm đúng người. Cầu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.